Ta thừa kế ác quỷ phòng, tác giả, Kiếm Vô Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 788, vũng bùn. Cho đến người đàn ông này rời đi, mọi người còn không có từ vừa mới trong kinh ngạc phản ứng kịp. Mà giờ khắc này, Từ Khuyết đã hưng phấn đi trở về. Thật sự là quá tốt rồi. Không nghĩ tới a, thật có thể khống chế nhân. Trong mắt hàn quang lóe lên, điểm trắng khống chế người đàn ông này, rất nhanh hướng đi bờ sông đi, sau đó mình nhảy vào trong sông, người đàn ông này chết chìm, trở lại mãnh quỷ lâu, sắc trời đã thật chậm, Tống Phương Phương, Lâm Thanh Thanh đám người đã tiến vào Sadako căn phòng, bắt đầu tu luyện, bởi vì vừa mới lấy được cái này năng lực mới, để cho Từ Khuyết có chút hưng phấn. Suy nghĩ thừa cơ hội này, lại mở ra một cái cảnh tượng, bây giờ hắn đã không kịp chờ đợi mở ra toàn bộ phòng. Với là tìm được Tiểu Tuyết, cùng nàng ở một chỗ đi tới 117 cửa phòng. Từ Khuyết gật đầu một cái, sau đó đẩy cửa tiến vào, 117 phòng cảnh tượng vũng bùn thành công mở ra. Cảnh tượng giới thiệu, tại sao để cho ta một người ở chỗ này từ từ mất vào tay giặc, từ từ thối giữa, ta thật không cam lòng a, ngươi cho rằng là giết ta sao? Không không không, ngươi quá coi thường ta, ta không chỉ có muốn báo thù, ta còn muốn làm cho tất cả mọi người cũng lâm vào vũng bùn, ngươi phải làm là để cho vũng bùn bên trong hắn đi ra. Xin nhớ, hắn rất khôn khéo, là một cái rất khôn khéo đồ vật. Lời nói của hắn, không thể tin, nhìn tin tức nhắc nhở, Từ Khuất khẽ vuốt cằm, lời nói của hắn, không thể tin, ân, xem ra ta muốn lên tinh thần đi giao thiệp, vừa nói chuyện, sau lưng môn chậm rãi quan đóng lại, trước mặt vốn là đen nhánh căn phòng, dần dần có một tia ánh sáng, gió nhẹ thổi tới, để cho Từ Khuất cảm giác có một chút hơi lạnh. Trước mặt tựa hồ không phải là cái gì gian phòng nhỏ, mà là một cái rất trống trải hương thôn điền dã. Chung quanh có một ít tươi tốt cây cối, bất quá không có gì đại thụ che trời. Từ Khuyết mũi động một cái, hắn có thể đủ ngửi được một ít đất sét hương thơm. Nhìn ra được, cái này địa phương hẳn rất ít có người tới. Trước mặt ánh sáng càng ngày càng sáng rồi. Rốt cuộc Từ Khuyết thấy rõ bên người sự vật, chính mình thật là ở một cái trong rừng, liếc mắt không nhìn thấy cuối, mà chính mình đi lên, tựa hồ là một cái tiểu đạo, điều này tiểu đạo rất hẹp, trên mặt đất đất sét phi thường xốp, đi về phía trước thời điểm, giày luôn là có thể rơi vào đi một chút, cho nên Từ Khuyết không đi, hắn hiểu được, cái này gọi là vũng bùn căn phòng. Rất có thể là cùng đất sét có liên quan địa phương. Nếu như tự mình đi loạn, vạn nhất rơi vào đi, vậy làm sao bây giờ? Có ai không? Từ Khuyết thấp giọng kêu một tiếng. Ao ao ao, phòng tựa hồ thổi lớn hơn. Từ Khuyết biết gian phòng này chủ nhân có thể nghe được hắn nói chuyện, cho nên hắn cũng không gấp, tiếp tục vấn đạo. Ta biết ngươi có thể nghe được, không cần khẩn trương. Ta là tới giúp ngươi, ta chết thật thê thảm. Đột nhiên, trong không khí truyền đến một cái thanh âm trầm thấp. Trong lòng Từ Khuyết động một cái, hơi kinh ngạc, phải biết lúc trước thời điểm, hắn mở ra căn phòng, rất ít sẽ có quỷ chủ động nói chuyện cùng hắn. Ngươi là chết như thế nào? Có thể cùng ta nói. Từ Khuyết nói, ta là bị người hại chết. Bị ai? Vợ của ta. Là nàng hại chết ta. Tối độc phụ nhân tâm a. Từ Khuất khẽ gật đầu. Ngươi không phải nói phải giúp ta sao? Giúp ta báo thù. Từ Khuyết nhíu mày. Bản năng, hắn cảm giác có chút không đúng lắm. Bởi vì thật sự là quá thuận lợi. Cái này quỷ, không có làm ra bất kỳ phản kháng. Lại nói thẳng làm cho mình giúp hắn. Ngươi chỉ cần giúp ta, ta cũng sẽ giúp ngươi. Ngươi qua đây đi, ở ngươi trước mặt 10 mét nơi địa phương, một mảnh dưới lá cây mặt, là ta thê tử hình, là nàng lừa dối ta, hại chết ta, ta hận a, hận a. Vừa nói chuyện, Từ Khuyết có thể cảm giác trong cả gian phòng ở mặt oán khí tràn ngập. Có thể thấy được, cái này quỷ đúng là oán khí 10 phần. Chỉ là, Từ Khuyết nhưng là một mực nhớ một cái rất trọng yếu địa phương. Không thể tin tưởng cái này quỷ bất kỳ lời nói. Chứng minh như thế nào? Là ngươi thê tử giết ngươi? Từ Khuyết hỏi, ha ha ha, ngươi lại không tin ta? Đồ vật ngay tại dưới lá cây mặt, nơi đó có toàn bộ ghi chép. Ngươi không tin lời nói, có thể nhìn. Từ Khuyết nhìn lướt qua phía trước đại khái hơn 10 mét nơi một cái đống lá cây. Có chút kỳ quái vấn đạo, ngươi đồ vật, tại sao sẽ ở nơi nào? Bởi vì ta, không phải là lập tức tử, ta thê tử, thật là độc a, hắn để cho ta ở chỗ này, từ từ chết. Ta không là rất rõ ràng. Từ Khuyết nhíu mày, cái này quỷ phát biểu tựa hồ có một loại ma lực. Hắn không phải là một loại lập tức giết chết người cảm giác, mà là tựa hồ thông qua phát biểu tới cám dỗ nhân tin tưởng hắn lời nói. Ta bị nàng lừa gạt đến cái này địa phương, nơi này có một cái vũng bùn, ta càng lún càng sâu, càng lún càng sâu. Ta cầu xin nàng cứu ta, nhưng là nàng chỉ là lạnh lùng nhìn ta. Cuối cùng, ta ở nơi nào ngây người ước chừng 3 ngày. 3 ngày à, ta mới bị bao phủ. Từ Khuyết có chút biết, gật gật đầu nói, nhìn như vậy đến, ngươi chính là trong khoảng thời gian này, viết ngươi thê tử hại chết ngươi sự tình. Không sai, trên người của ta vừa vặn có giấy và bút, ta lúc ấy liền viết. Viết ra nàng tội, nàng cho là thiên y vô phùng, nhưng là vô dụng, ta chết, phụ mẫu ta sẽ tìm ta, ta còn có một cái con gái, nàng cũng sẽ tìm ta, cho nên ta viết ra tới, bọn họ sớm muộn sẽ tìm được ta, sau đó báo thù cho ta. Từ Khuyết gật đầu một cái, bất quá hắn vẫn không có nhiều tin tưởng cái này chuyện hoang đường. Được rồi, ngươi có thể tới cầm. Tới bắt đi, Từ Khuyết tự nhiên không sẽ đích thân đi. Lúc này Tiểu Tuyết leo lên, cẩn thận từng ly từng tí nói, Từ Khuyết, nếu không, ta qua xem một chút đi. Từ Khuyết nhíu mày một cái, theo lý mà nói, Tiểu Tuyết là một cái quỷ, tự nhiên không sợ cái gì vũng bùn. Chỉ là, hắn cảm giác ở chỗ này hết thảy, cũng không nên đơn giản như vậy mới là... Hắn lo lắng sẽ phát sinh cái gì chuyện khác. Không đợi Từ Khuyết đáp lời, Tiểu Tuyết liền nhẹ nhàng đi qua. Gió nhẹ lướt qua, Từ Khuyết cảm giác trong không khí nhiệt độ càng lạnh như băng. Tiểu Tuyết bay qua sau đó, rất nhanh thì chú ý tới trên đất một mảnh lá cây. Sau đó bay xuống đi xuống, vén lên lá cây sau đó. Quả nhiên, ở nơi này phía dưới phát hiện một quyển vở. Tìm được, Tiểu Tuyết có chút mừng rỡ, bản năng muốn nắm quyển sổ bay ra ngoài, nhưng là lúc này, nàng ngây ngẩn, Tiểu Tuyết, thế nào? Từ Khuyết liền vội vàng hỏi, mặc dù bây giờ Tiểu Tuyết là búp bê vải hình thái, nhưng là Tiểu Tuyết trên mặt khẩn trương biểu tình, điểm này là không làm được giả, ta còn là không đi được, thật giống như, chân bị vùi lấp ở. Tiểu Tuyết khẩn trương nhìn mình dưới chân, phát hiện mình một không thể động đậy được rồi. Trong lòng Từ Khuyết hơi hồi hộp một chút, hắn biết xong rồi, trúng chiêu, quả nhiên, trong không khí âm phong lớn hơn. Ngươi thế nào không đi à? Thế nào không đi được a? Ha ha ha, cái thanh âm này lại bắt đầu trào nở nụ cười, nghe Từ Khuyết tê cả da đầu. Phác, Tiểu Tuyết, ngươi có thể đi ra không? Ta không đi ra lọt. Vừa nói chuyện, chỉ thấy Tiểu Tuyết thân thể đã lâm vào bùn nửa con búp bê vải chân. Tiểu Tuyết đột nhiên kinh ngạc lại hô, ta hồn thể cũng thoát khỏi không ra ngoài. Chương 789, thạch ra hồn thể. Có thể nói là Tiểu Tuyết trọng yếu nhất thân thể rồi. Nói như vậy, nàng hồn thể cũng là có thể thoát khỏi chính mình thân thể. Búp bê vải cổ thân thể này đối với nàng mà nói mặc dù trọng yếu, nhưng là tổng thể mà nói, chỉ cần hao phí một bộ phận giá, vẫn có thể trải qua đắc khởi. Nhưng là bây giờ, hai nàng hồn thể cũng mất vào tay giặc ở nơi này. Từ khuyết, ngươi tạm thời đừng tới đây. Này vũng bùn có gì đó quái lạ. Tiểu tuyết khẩn trương nói. Từ khuất khẽ gật đầu. Hô, ngươi rốt cuộc là cái gì mục? Vừa nói chuyện, từ khuyết đánh giá mặt đất. Hắn phát hiện, ngay tại tiểu tuyết đứng lập địa phương ra, một bóng người trôi lơ lửng ở vũng bùn phía trên. Bóng người này bóng người chậm rãi ngưng tụ, lộ ra lạnh lùng nụ cười. Hắn cứ như vậy đứng ở vũng bùn phía trên, sắc mặt tái nhợt. Mục đích của ta rất đơn giản, ngươi chỉ cần đi ra ngoài giúp ta báo thù, ta liền thả tiểu tuyết. Từ khuyết mặt lạnh, lãnh đạm nhìn cái này quỷ, để cho hắn rời đi. Ai biết tiểu tuyết sẽ như thế nào? Thế nào? Không chịu sao? Ha ha ha, từ khuyết mặt vô biểu tình. Hắn đột nhiên cười, để cho ta đi. Ta mạn phép không? Từ nhắc nhở đến xem. Trong gian phòng này quỷ, miệng đầy lời nói dối. Cho nên hắn càng để cho hắn làm như vậy. Hắn càng không. Từ khuyết, làm sao bây giờ? Ta cảm giác hai chân đều phải vùi lấp đi xuống. Làm sao bây giờ? Tiểu tuyết gấp cũng muốn khóc lên. Từ khuyết biết lúc này không thể hốt hoảng. Hắn cẩn thận quan sát một chút, phát hiện cái này quỷ chỉ là xa xa nhìn mình chằm chằm, cũng không đến ý tứ. Trong lòng hắn động một cái, lập tức biết, sợ rằng cái này quỷ không thể tự mình đi qua đối phó chính mình. Lời như vậy thì dễ làm hơn nhiều. Xem ra hai người các ngươi rất yêu nhau. Lúc này, quỷ lại nói rồi, thở dài một cái đạo, nếu như vậy, ta thả nàng đi thôi. Ngươi qua đây đi, có thể mang nàng đi nha. Chớ tin lời nói của hắn. Tiểu tuyết vội vàng hô. Thế nào, các ngươi lại không tin ta lời nói? Này quá làm cho ta thất vọng. Quỷ nghĩ như vậy đứng ở vũng bùn bên trong, lộ ra vẻ đau thương, uổng ta còn muốn phải giúp các ngươi thì sao? Lại không tin ta? Tin, ta đương nhiên tin, làm sao biết không tin? Đột nhiên, từ khuyết nói, ha ha ha, thật sao? Là thực sự, ta lập tức đi ngay đi xuống. Từ khuyết cười híp mắt hướng trước mặt đi tới. Tiểu tuyết vội vã lắc đầu. Quỷ hướng từ khuyết âm u cười, tái nhợt trên mặt lộ ra vẻ trào phúng. Lúc này, từ khuyết đột nhiên mặt không một ngưng. Một cổ không thể địch nổi lực lượng từ trên người dâng lên, sau lưng của hắn giống như xuất hiện một cái long đồ đằng. Cùng lúc đó, thiên chi chú ấn bùng nổ, nòng nọc một loại đường vân bắt đầu ở trên mặt lan tràn. Lần này đường vân cùng lúc trước địa chi chú ấn hoàn toàn khác nhau, mà là trở nên càng nhỏ bé, số lượng cũng không nhiều như vậy. Long khí hơi thở rất nhanh lan tràn toàn bộ vũng bùn. Từ khuyết nhắm ngay tiểu tuyết rơi xuống đất địa phương, khí tức đem tiểu tuyết bọc lại, sau đó đưa nàng kéo trở lại. Chỉ là để cho từ huyết cau mày là, này cổ vũng bùn quả thật khó dây dưa. Chính mình một bộ phận lớn khí tức tiến vào vũng bùn, lại lặng yên không một tiếng động không thấy. Bất quá cũng may đã đem tiểu tuyết nối trở lại rồi. Hắn thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn vũng bùn. Cái này vũng bùn thật sự là quá kỳ quái. Chính mình tốc độ nếu như chậm một ít, làm không tốt lực lượng toàn bộ không về được. Ngươi lại gạt ta. Vũng bùn phía trên quỷ vật hung tợn nhìn chằm chằm từ khuyết. Từ khuyết cười lạnh một tiếng, thế nào? Lừa ngươi thì như thế nào? Ta giết ngươi. Trên mặt đất vũng bùn lại hướng từ khuyết bên này bắt đầu di động. Từ khuyết mặt không một ngưng, không nghĩ tới còn có một chiêu này. Ánh mắt cu ả hắn lóe lên. Mình bây giờ mặc dù nói thực lực cường đại, nhưng có một chút không thể xem nhẹ, đó chính là ở mãnh quỷ lâu trong phòng, những thứ này quỷ vật thực lực gần như là vô địch. Có lẽ tự mình ở bên ngoài có thể đối phó bọn họ. Nhưng ở bên trong phòng, khẳng định không được. Siêu siêu, vũng bùn chung đột nhiên bắn ra từng cục bùn. Từ Khuyết liền vội vàng lui về phía sau. Cùng lúc đó lợi dụng lực lượng ngăn cản ở trước người mình. Chỉ bất quá để cho hắn ngoài ý muốn là những thứ này bùn cũng không có bích đặc, vừa dính vào đến chính mình lực lượng đều đang mất đi khống chế. Cái này làm cho Từ Khuyết quá sợ hãi, mà vũng bùn bên trong quỷ vật chính là âm u cười lớn, thế nào? Ngươi không phải là muốn cùng ta đấu sao? Tới a, nhìn một chút rốt cuộc là ngươi cường đại, hay là ta lợi hại? Ha ha ha, Từ Khuyết sắc mặt âm trầm. Bất quá hắn cũng không có lập tức rời đi. Bây giờ thân thể lực lượng vô cùng cường đại, tổn thất một phần lực lượng, với hắn mà nói không coi vào đâu. Hồi đầu lại bổ sung một chút là tốt. Xem ra ngươi không muốn nói ngươi rốt cuộc gặp chuyện gì. Từ Khuyết nhìn đối phương nói, ta nói, ta bị ta thê tử hại chết, ta muốn nàng tử. Nếu như ngươi có thể giết nàng, ta liền phục ngươi. Từ Khuyết mặt lạnh, cái này quỷ mặc dù nói như vậy đến, nhưng là Từ Khuyết cơ hồ có thể bảo đảm, hắn lại đang nói hưu nói vượn. Cái này quỷ, không đáng giá tin tưởng. Mắt thấy vũng bùn nhanh chóng tới, Từ Khuyết mình cũng không dám đến gần vũng bùn, chỉ có thể cùng Tiểu Tuyết đi ra ngoài. Vù vù, nguy hiểm thật a. Sau khi ra ngoài, Tiểu Tuyết lòng vẫn còn sợ hãi nói, cái kia quỷ thực lực bản thân không mạnh, nhưng là cái kia vũng bùn, quá kỳ quái, ta đứng ở phía trên, chính mình một chút lực lượng cũng không cảm giác được, cảm giác mình lực lượng một dâng lên, liền bị hút thu vào. Từ Khuyết nói, ta và ngươi cảm giác không sai biệt lắm. Cái này nhà quỷ bên trong quỷ thật đúng là phiền toái. Bất quá cũng không cần gấp. Lúc này, Tiểu Tuyết hiến bảo tựa như lấy ra một cái quyển sổ nhỏ. Nói, ta từ cái kia dưới lá cây mặt, tìm được cái này. Con mắt của Từ Khuyết sáng lên. Đây chính là cái kia quỷ chính mình lời muốn nói ghi chép rồi. Ở trước khi chết, hắn đem hết thảy đều ghi lại ở phía trên này. Vén lên trang thứ nhất, Từ Khuyết đọc, nguyên lai. Cái này quỷ kêu Thạch Khôn, hắn là bọn họ Thạch gia nhất mạch đơn truyền đàn ông. Trên có cha mẹ, dưới có thê tử cùng một đứa con gái. Ở trong ghi chép, Thạch Khôn tỏ rõ mình là một kính cương yêu nghề người cha tốt. Mỗi ngày mưa gió tới trong mưa đi làm, nhưng là hắn thê tử Vương Hiểu Mai, lại cõng lấy sau lưng hắn trộm hán tử, làm hại hắn liền công việc đều không tâm tư. Nữ nhi của hắn, cũng ở đây Vương Hiểu Mai xúi dục hạ, không nhận hắn người phụ thân này, còn luôn xài tiền bậy bạc tức hắn. Cái này làm cho Thạch Khôn mất hết ý chí, cảm giác dưỡng cô con gái còn không bằng dưỡng con chó. Ít nhất cầu còn có thể cho hắn nhìn cửa, sau đó hắn còn nói đến cha mẹ. Hắn thân là con độc nhất, mỗi lần cãi nhau, bọn họ lại giúp hắn thê tử nói chuyện. Căn cứ Thạch Khôn hiểu, bọn họ đơn giản chính là sợ Vương Hiểu Mai đánh bọn họ. Các loại lớn tuổi, Vương Hiểu Mai khi dễ bọn họ, hắn rất thất vọng, muốn ly hôn, nhưng là Vương Hiểu Mai không chịu. Hắn quá thất vọng, nhìn những thứ này từng ly từng tí ghi chép. Từ Khuyết nhíu mày, nhìn, cái này Thạch Khôn thật giống như là một người đàn ông tốt đâu rồi. Chỉ bất quá bởi vì hắn thê tử hại chết hắn duyên cớ, cho nên biến thành như vậy. Tiểu Tuyết lẩm bẩm nói. Không không, Từ Khuyết nhưng là lắc lắc đầu nói, ngươi quên một cái rất trọng yếu một chút. Không thể tin cái này quỷ bất kỳ lời nói. Sách mới, Chư Thiên Tối Cường Khủng Bố Player. Yêu cầu đầu tư nha. Tiểu Kiếm ở chỗ này bái tạ. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.